Đích nữ trọng sinh ký, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi đến Tường Vi viện, Ngọc Hy lập tức vẫy lui bên người nha hoàn. Một người ngốc tại thư phòng vừa rồi là mạnh mẽ áp chế chính mình, nhưng hiện tại trong phòng không ai cũng không cần lại ngụy trang. Ngọc Hy hít sâu một hơi, sau đó đổ nước đến nghiên mực, cầm lấy thạch mặc chậm rãi ma hảo về sau, dùng bút lông chấm mực nước, viết xuống một cái đại đại tĩnh tự. Đáng tiếc, lần này Ngọc Hy nhất định phải phá công, nàng tĩnh không xuống dưới, chỉ cần tưởng tượng đến Giang Hồng Cầm xem Ngọc Thần ánh mắt, nàng liền không có biện pháp bình tĩnh. Khổ Phù ở bên ngoài nói, cô nương, trà phao hảo, Ngọc Hy không uống lục trà, trà xanh, cho nên cho nàng phao chính là long nhãn táo đỏ cầu kỳ trà. Ngọc Hy hít sâu, sau đó nhàn nhạt mà nói, vào đi. Khổ Phù tuy rằng bên người hầu hạ Ngọc Hy mới 2 năm. Nhưng ở Tường Vi viện cũng có 5 năm, tuy rằng nhà nàng chủ tử thần sắc bình tĩnh, nhưng nàng nhìn ra được Ngọc Hy đang ở giận trên đầu. Khổ Phù tiểu tâm hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là ở công chúa phủ bị ủy khuất? Ngọc Hy không nghĩ nói chuyện, nói, ngươi đi ra ngoài, ta tưởng một người yên lặng một chút. Khổ Phù không lớn yên tâm, nhưng là nàng không dám cãi lời Ngọc Hy nói, chỉ có thể đi ra ngoài. Tới cửa quay lại đầu. Nhìn đến Ngọc Hy thần sắc âm trầm trong lòng phát lạnh, 3 bước đương 2 bước đi ra ngoài. Nhưng nàng cũng không dám tránh ra, liền ở cửa chờ. Loảng xoảng, một trận tiếng vang qua đi, nhà ở lại an tĩnh lại. Khổ Phù tâm đều phải nhảy ra ngoài, tráng lá gan hỏi. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Cũng là Ngọc Hy xây dựng ảnh hưởng rất nặng, bằng không Khổ Phù đã sớm vọt vào đi. Ngọc Hy vừa rồi là nhẫn nại không được trong lòng hỏa khí mới đưa cây ly nện ở trên mặt đất, này sẽ đã khôi phục lý trí. Tiến vào, Khổ Phù nhìn trên tường nước trà đi xuống lưu, còn dính này mấy viên cầu kỳ, trên mặt đất còn lại là một đống mảnh nhỏ chung trà. Khổ Phù có chút không biết làm sao, nàng ở cô nương bên người hầu hạ mấy năm, này vẫn là lần đầu tiên thấy cô nương tạp đồ vật. Cũng không biết ở công chúa bên trong phủ chủ tử rốt cuộc bị bao lớn ủy khuất. Làm nàng lớn như vậy hỏa khí. Ngọc Hy lạnh mặt nói, chạy nhanh thu thập, đợi lát nữa có người hỏi, liền nói ta không cẩn thận đem cây ly đánh nát. Khổ Phù không dám nhiều lời, cúi đầu ứng, sau đó đem mảnh nhỏ quét sạch sẽ chuẩn bị lấy ra đi xử lý. Ngọc Hy nói, hôm nay sự, đối ai đều đừng nói nửa cái từ. Nàng không nghĩ chính mình khác thường làm người biết. Khổ Phù vội gật đầu, nói, cô nương yên tâm, ta ai đều sẽ không nói. Vốn dĩ Khổ Phù còn tưởng đợi lát nữa đi hỏi thăm nhà mình chủ tử ở công chúa bên trong phủ bị cái gì ủy khuất, Ngọc Hy những lời này làm nàng đánh mất cái này ý niệm. Ngọc Hy phất tay làm Khổ Phù đi xuống, sau đó lẩm bẩm. Nếu là mama ở chỗ này, khẳng định lại muốn nói ta thiếu kiên nhẫn. Lúc này, Ngọc Hy vô cùng hoài niệm toàn mama. Nếu là có toàn mama tại bên người, nàng cũng sẽ không như vậy cô viện bất lực. Chỉ tiếc toàn mama khăng khăng phải về quê quán dưỡng lão, nàng nói bất động mama lưu lại. Tử Tô từ bên ngoài trở về, nghe được Ngọc Hy không cẩn thận quăng ngã nát một cái chén trà. Tử Tô trong lòng nhảy dựng, nhà nàng cô nương hành sự luôn luôn ổn trọng, không phải cái loại này tính tình nóng nảy người. Mặt khác nhà nàng chủ tử đặc biệt yêu quý đồ vật, càng quan trọng là trong phòng phô thật dày thảm, sao có thể đem cái ly quăng ngã toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tô tìm Khổ Phù, hỏi, cô nương hôm nay làm sao vậy? Khổ Phù cắn chết Ngọc Hy là không cẩn thận quăng ngã chăn. Tử Tô tỉ hừ, cô nương thật là không cẩn thận, ngươi nếu là không tin, đợi lát nữa chính ngươi hỏi cô nương. Tử Tô bán tín bán nghi, Ngọc Hy từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Khổ Phù, hỏi. Thủy Thiêu Hảo không có, vừa mới trở về liền nói muốn tắm gội. Khổ Phù vội gật đầu, Thiêu Hảo, ta hiện tại khiến cho người đem thủy nhắc tới tịnh phòng đi. Nhìn đến cô nương bình tĩnh biểu tình, Khổ Phù thật cảm thấy vừa rồi kia một màn là nàng ảo giác. Ngọc Hy tắm gội thay quần áo sau, liền bò trên giường ngủ đi. Ngọc Hy nằm ở trên giường tưởng sự, tưởng đời trước sự. Đời trước Giang Hồng Cầm trúng trạng nguyên về sau tới cửa cầu thú nàng. Lúc ấy có người cùng nàng nói Hồng Cầm cưới nàng là vì cùng thập hoàng tử đáp thượng quan hệ, nói như thế nào nàng cũng là thập hoàng tử phi muội muội không phải, cưới nàng chẳng khác nào là cùng thập hoàng tử trở thành anh em cột chèo, về sau cũng có dựa vào. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Giang Hồng Cẩm cưới nàng về sau liền đầu phục thập hoàng tử, cuối cùng còn trở thành thập hoàng tử có lợi nhất cánh tay. Nghĩ vừa rồi Giang Hồng Cẩm xem Ngọc Thần kia si mê ánh mắt, nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, Giang Hồng Cẩm cưới nàng khả năng không phải bởi vì thập hoàng tử, mà là bởi vì Ngọc Thần. Nếu là nàng suy đoán là đúng, Giang Hồng Cẩm liền bởi vì hắn si niệm mà hủy hoại nàng cả đời, cuối cùng còn làm nàng thi cốt vô tồn. Nghĩ đến đây, Ngọc Hy đôi tay nắm chặt chăn gấm đều bị nàng chảo đến thay đổi hình. Liền ở ngay lúc này, Ngọc Hy nghe được có người tới. Tưởng Vi viện quá nhỏ, trong viện nói chuyện thanh hơi chút đại điểm, nàng ở phòng ngủ là có thể nghe được. Thị cầm tặng đồ bổ lại đây, nghe được Ngọc Hy ngủ hạ nói chuyện thanh đều nhỏ. Thị cầm cũng không ở lâu, buông đồ vật nói hai câu lời nói liền đi trở về. Một hồi đi, liền đem Ngọc Hy ngủ hạ sự nói. Tứ cô nương có thể là thật mệt, trở lại Tường Vi viện rửa mặt sau liền ngủ hạ. Ngọc Thần cười nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng nàng là trang không thành, nếu Ngọc Hy là trang, nàng sao có thể nhìn không ra tới. Thị cầm lắc đầu nói, không có, ta chỉ là có chút kỳ quái, ngày thường tứ cô nương không thiếu cùng tam cô nương ngươi chơi cờ, cũng chưa cái gì. Như thế nào lúc này đây sẽ như vậy mệt, Ngọc Thần trên mặt ý cười một chút liền phai nhạt. Này như thế nào có thể giống nhau, Ngọc Hy ngày thường cùng ta chơi cờ bất quá là tiêu khiển một chút thời gian, hôm nay nàng là dùng hết toàn lực. Thị cầm cái hiểu cái không, khổ phù nghe được Ngọc Hy kêu nàng, vội phân phó tiểu nha hoàn đi đánh thủy, nàng còn lại là tiến lên cùng Ngọc Hy sửa sang lại quần áo. Cô nương, vừa rồi cô nương ngủ thời điểm, lão phu nhân phái người tới nói chờ ngươi tỉnh liền đi thượng viện một chuyến. Lão phu nhân cùng Thu Thị lo lắng Ngọc Hy sinh bệnh, cho nên mới cố ý phái người lại đây dò hỏi. Ngọc Hy ừ một tiếng sau hỏi, bữa tối làm sao? Khổ phù lắc đầu nói, không có, lão phu nhân nói làm cô nương đi thượng viện dùng bữa tối. Thấy Ngọc Hy trên mặt không có gì dao động, khổ phù tiếp tục nói, vừa rồi tam cô nương làm người tặng keo da lừa cùng sơn thăm chờ đồ bổ lại đây. Ngọc Hy nhẹ giọng nói, đăng ký nhập kho, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói dược bổ không bằng thực bổ, nhưng là ngẫu nhiên ăn một ít đồ bổ đối thân thể cũng là có cực đại chỗ tốt. Dính Ngọc Thần quang, Ngọc Hy mấy năm nay cũng ăn không ít thứ tốt. Mạch Đông mang tới một bộ màu mận chín xiêm y, Từ Tô còn lại là lấy sức cháp lại đây. Ngọc Hy lắc đầu nói, này nhan sắc quá thâm trầm, đem kia một bộ màu xanh ngọc thêu mẫu đơn dệt kim cầm y thường mang tới, ta xuyên kia một bộ. Sức cũng thả lại đi. Châm hai đóa châu hoa liền thành. Ở nhà không cần giả dạng như vậy ngăn nắp lượng lệ. Từ Tô nói, cô nương, kia một bộ xiêm y là tân, chờ lần sau ra cửa làm khách lại xuyên đi. Thu Thị phía trước cấp làm hai bộ tân y phục, Ngọc Hy hôm nay làm khách xuyên một bộ, còn có chính là này bộ màu xanh ngọc váy áo. Ngọc Hy không thèm để ý mà nói, quần áo làm còn không phải là cho ta xuyên, lần sau ra cửa không xiêm y lại làm còn không phải là. Nhà kho còn có mấy con hảo nguyên liệu, nàng khí sắc không được tốt, nếu lại xuyên nhan sắc thâm trầm càng có vẻ người không tinh thần. Nàng nhưng không muốn làm lão phu nhân cùng võ thị nhìn đến nàng không tinh thần bộ dáng. Đương nhiên, này đó đều là Ngọc Hy nói cho Thiết Biến Nha Hoàn nghe, đến nỗi nàng trong lòng chân chính ý tưởng vậy chỉ có Ngọc Hy chính mình đã biết. Đồng mạch chờ Ngọc Hy đi ra ngoài về sau, thu thập giường đệm. Chính là nhìn nhăn rúng gió không thành hình chăn gấm. Trong lòng phi thường kinh ngạc, này chăn gấm nhăn thành như vậy, đến muốn bao lớn sức lực nha. Cô nương này rốt cuộc là làm sao vậy, lớn như vậy hỏa khí. Tới rồi thượng viện, lão phu nhân nhìn Ngọc Hy, gật đầu nói. Khí sắc cũng không tệ lắm, hôm nay sự ngươi tam tỷ cùng ta nói, biểu hiện thực không tồi. Có thể cùng kinh thành tài nghệ song tuyệt vu tích ngữ bất phân thắng bại, đủ để cho thấy Ngọc Hy cờ nghệ bất phàm. Ngọc Hy không ở lão phu nhân trước mặt khoe khoang, xác thực mà nói Ngọc Hy vẫn luôn đều phi thường khiêm tốn, cũng không bởi vì chính mình biểu hiện hảo liền đắc ý rào rạt. Lão phu nhân đối với Ngọc Hy không cao ngạo không nóng này điểm này vẫn là thực vừa lòng. Thúy Ngọc đi vào tới nói, lão phu nhân, tam cô nương, tứ cô nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt, có thể dùng bữa. Ngọc Hy theo lão phu nhân đi đồ ăn thính, thấy võ thị đang ở bầy biện chén đũa. Ngọc Hy đôi mắt chớp chớp, không nghĩ tới có một ngày nàng thế nhưng còn có thể đến làm võ thị hầu hạ. Tuy rằng là dính lão phu nhân Quang, nhưng vẫn là làm Ngọc Hy trong lòng một trận hà giận. Đương nhiên, trong lòng cao hứng là một chuyện, trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn chủ động hỗ trợ. Lão phu nhân cũng sẽ không thật làm võ thị hầu hạ hai cái tiểu bối, vẫy vẫy tay hướng tới võ thị nói. Người trước đi xuống đi, võ thị bình tĩnh mà đi ra ngoài, chờ ra đồ ăn thính võ thị trên mặt che kín mây đen. Người đều là tiểu bối hầu hạ trưởng bối, đến nàng nơi này lại rớt mỗi người. Ngọc Hy ở công chúa phủ cơm trưa dùng đến không được tốt, lại hao phí quá nhiều tâm thần, bụng đã sớm đói bụng. Nhưng tuy là như thế ở thượng phòng nàng cũng không dám ăn nhiều, chỉ ăn 7 phần no. Đoàn người ăn cơm xong, ra tới thời điểm, Ngọc Hy liền thấy võ thị đứng trước ở bên ngoài chờ. Ngọc Hy thực cung kính mà kêu một tiếng, mẫu thân. Ngọc Hy cùng Ngọc Thần lễ nghi, kia tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Võ thị trong lòng lại hận, cũng không dám làm trò lão phu nhân mặt biểu hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia võ thị nghe người khác nói mẹ kế làm khó, nàng còn khịt mũi coi thường. Hiện giờ nàng là thật thật mà biết mẹ kế làm khó. Ngọc Hy nhìn võ thị ở lão phu nhân trước mặt thuận theo như mèo con giống nhau, trong lòng kính nể không thôi, lão phu nhân này thủ đoạn nàng thả có học. Lão phu nhân tự nhiên đem võ thị không cam lòng xem ở đáy mắt, trên mặt cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng lại là càng thất vọng rồi. Ngọc Hy cùng Ngọc Thần bồi lão phu nhân ở sân tản bộ tiêu thực. Ngọc Thần khinh thanh tế ngữ mà cùng lão phu nhân nói lời này, thường thường còn hỏi Ngọc Hy ý kiến. Làm Ngọc Hy muốn làm bối cảnh đều không thành, non nửa cái canh giờ, lão phu nhân rốt cuộc thả người. Các ngươi trở về đi, Ngọc Thần mỗi ngày đều vội, Ngọc Hy cũng không được nhàn, nàng cũng liền không lãng phí hai người thời gian. Là mụ vụ tặng hai người ra sân, quay lại đầu liền cùng lão phu nhân nói. Tứ cô nương không trực tiếp hồi tường vi viện, hướng tới chính viện phương hướng đi. Lão phu nhân trước kia vẫn luôn cảm thấy Ngọc Hy là cái lãnh tâm lãnh chàng người, cho nên đối Ngọc Hy là rất nhiều đề phòng. Nhưng mấy năm nay xuống dưới, nhìn Ngọc Hy đối Thu thị phảng phất thân sinh mẫu thân giống nhau hiếu thuận, nàng đề phòng chi tâm cũng liền buông xuống. PS, một ô chương vé tháng thêm càng, cách chương.